Chương 111. Vụ tai nạn đáng ngờ. Diệp Thi Văn dẫn tôi tới một quán ăn nhỏ gần trường học, đặt một bàn đầy đồ ăn nhưng không khí lại quá nhàm chán, đến nỗi tôi không thể nhìn vào mặt họ. Cảm thấy tình hình không thể tiếp tục như vậy, tôi đề xuất. Sao chúng ta không mời Đại Lực đến đây ăn cùng cho vui? Diệp Thi Văn đồng ý ngay. Tốt đấy, ba người chúng ta cũng chẳng thể ăn hết số này. Tôi liền gọi điện cho Vương Đại Lực, nói rằng Diệp Thi Văn mời ăn cơm. Cậu ta liền hỏi, Mạnh Mạnh có đến không? Thấy có cơ hội xúc tiến chuyện tình cảm cho cậu bạn, tôi liền lén lút hỏi Trương Diễm, cô có thể gọi hẹ Mạnh Mạnh tới được không? Được thôi, Mạnh đang ở ký túc xá, để tôi gọi cho. Trương Diễm vừa gọi điện xong đã cười khúc khích. Hóa ra câu đầu tiên mà Manh Manh hỏi là liệu Tống Dương có đến không? Khi biết có, cô ấy liền nói sẽ tới ngay. Tôi thở dài, biết rằng mình sẽ phải tìm cách giải thích mọi hiểu lầm sau này. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến. Bữa cơm trở nên cực kỳ gượng gạo. Hạ Manh Manh không rời mắt khỏi tôi, Vương Đại Lực thì nhìn chằm chằm vào Hạ Manh Manh, còn Diệp Thi Văn và Trương Diễm lại tình tứ với nhau. Trương Diễm thì nói không ngớt, tuyên bố rằng tôi có bạn gái làm cảnh sát, còn mô tả tôi như một thám tử huyền thoại, và phá giải hàng loạt án lớn. Tôi phải vẫy tay phủ nhận. Không có đâu, chỉ là những vụ nhỏ thôi. Trương Diễm vỗ nhẹ vào bàn tay tôi, cười nói. Tống đại thám tử, đừng khiêm tốn quá. Nào, mời cậu một ly. Tôi bảo không uống được rượu nên nhấc ly nước ngọt. Trương Diễm cười vang lên. Tống đại thám tử, hãy kể cho chúng tôi nghe về đời sống riêng tư của cậu đi. Phải đấy, kể cho chúng tôi biết cậu quen nữ cảnh sát kia như thế nào. Diệp Thi Văn hùa theo. Tôi ngượng ngùng gãi đầu. Các cậu có thể đừng gọi tôi là Tống đại thám tử được không? Tôi có tên mà. Chúng tôi ngưỡng mộ cậu mà. À này, trường mới vừa lập một câu lạc bộ kịch, tôi là hội trưởng, cậu có muốn tham gia không? Nếu có Tống đại thám tử, đó sẽ là vinh dự cho chúng tôi. Trương Diễm thuyết phục. Không không, tôi còn nhiều việc lắm. Tôi lắc đầu liên tục. Sau cùng, tôi cũng thoát khỏi sự quấy rối của Trương Diễm, nhưng lại đến lượt Manh Manh hỏi về mối quan hệ của tôi với nữ cảnh sát. Liệu chúng tôi có hẹn hò chính thức không? Cô ấy còn băn khoăn liệu công việc cảnh sát có bận rộn quá không? Chắc là không có thời gian cho hẹn hò. Dù EQ của tôi không cao, tôi cũng biết cách trả lời rằng mối quan hệ của tôi và cô ấy đã kéo dài lâu, tình cảm rất tốt và chúng tôi thường xuyên gặp gỡ nhau. Sau đó, tôi lập tức chuyển hướng câu chuyện sang Vương Đại Lực, tránh né sự chú ý không mong muốn. Cuối cùng, sau bữa ăn, Hạ Manh Manh đã không còn quan tâm đến tôi nữa. Cách đây một thời gian, cô ấy có nhắn tin, nhưng tôi quá bận rộn với công việc nên không trả lời. Tôi từng hy vọng rằng Vương Đại Lực sẽ dễ dàng chinh phục được Manh Manh. Nhưng cuối cùng tôi đã quá lạc quan. Chỉ vài tuần sau, Manh Manh bắt đầu hẹn hò với một anh chàng cao ráo và điển trai. Điều này khiến Vương Đại Lực vô cùng đau khổ. Cậu ấy mời tôi đi uống để quên đi nỗi buồn. Nhưng chuyện này tôi xin kể sau. Cùng lúc ấy, tôi lại bị vướng vào một vụ án ma quái, khiến những ngày sau đó của tôi trở nên ảm đạm. Một hôm, giảng viên gọi tôi lên bàn về việc tôi vắng mặt quá nhiều trong học kỳ này, cảnh báo rằng tôi có nguy cơ không đủ tín chỉ để tốt nghiệp. Tôi thực sự bối rối và lo lắng, không biết làm thế nào để đối mặt với gia đình nếu không tốt nghiệp. Giảng viên đã nhẹ nhàng khuyên nhủ, khuyến khích tôi tận dụng hơn nửa học kỳ còn lại để hoàn thành các tín chỉ còn thiếu. Trường chúng tôi áp dụng quy chế tín chỉ, cho phép sinh viên tích lũy điểm qua nhiều hoạt động, như hiến máu để nhận thêm 2 điểm, trở thành đoàn viên ưu tú để nhận 5 điểm, hoặc đóng góp bài viết cho tập sen trường để nhận 5 điểm. Tuy nhiên, mỗi hoạt động này chỉ được tính một lần, và tôi lại cần thêm khoảng mười mấy điểm nữa. Biết rằng tôi không thể đạt điểm cao qua việc học tập, tôi quyết định tìm cách khác để bổ sung điểm số. Vương Đại Lực khuyên tôi nên gia nhập đội kịch nói của Trương Diễm, vì Trương Diễm rất ngưỡng mộ tôi, chỉ cần đăng ký tham gia là có thể được tính là hoạt động đoàn thể. Tôi thấy đây là một giải pháp khả thi, và kế hoạch của tôi bao gồm tham gia đội kịch, đi hiến máu và viết một luận văn về phép y học cổ đại để đủ điểm tốt nghiệp. Tôi không quan tâm đến học bổng, chỉ cần đủ điểm để tốt nghiệp là một may mắn lớn. Vương Đại Lực cũng bỏ học không kém tôi, vì vậy cả hai chúng tôi quyết định gặp Trương Diễm và xin gia nhập đội kịch. Trương Diễm rất hào hứng và ngay lập tức bổ nhiệm chúng tôi làm quản lý. Tôi nói với cô ấy, chỉ cần cho tôi một danh hiệu giả cũng được, mục đích của tôi chỉ là để kiếm thêm điểm số thôi. Vương Đại Lực đồng tình. Phải phải, một chức danh cho có danh nghĩa thôi, không cần phải thật sự làm gì cả. Nhưng Trương Diễm nghiêm túc nói, không được, tôi là hội trưởng, làm sao có thể dễ dàng trao quyền đặc biệt cho ai? Khi có công việc, cả hai các bạn đều phải tham gia. Có nghĩa là phải có mặt à? Tôi vốn không biết diễn xuất, cũng chẳng biết viết kịch bản. Đối với đội kịch mà nói, tôi chỉ là kẻ vô dụng. Tôi nói trong sự tuyệt vọng. Trương Diễm nói, Tống Đại Thám Tử đừng tự hạ thấp bản thân. Tôi vẫn hay kể về việc cậu giúp cảnh sát phá án trong đội kịch. Nếu cậu tham gia, chắc chắn mọi người sẽ rất hào hứng. Coi như là giúp tôi một tay, được không? Tôi than thở. Trời ơi, xin cô, đừng nói về tôi phá án nữa. Những chi tiết của vụ án là bí mật, không thể nói bừa được. Trương Diễm bĩu môi. Những điều bí mật mà cậu chưa từng nói với tôi toàn tự bịa để quảng bá tên tuổi của cậu, để mọi người biết rằng trong trường chúng ta có một thám tử thần thánh. Vương Đại Lực bỗng nhận ra. Hèn gì, những ngày này, có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp tìm tới hỏi thăm cậu, tất cả đều bày tỏ sự ngưỡng mộ. Lúc ấy, tôi thật sự rất khổ tâm, chỉ đành cam kết sẽ nỗ lực hết mình mỗi khi đội kịch cần, với điều kiện là Trương Diễm phải ngừng lan truyền những chuyện không đúng về tôi. Trương Diễm đồng ý. Được thôi, tôi sẽ không nhắc tới nữa. Cậu hãy đến và tự mình kể cho các thành viên trong đội nghe về những trải nghiệm hấp dẫn mà cậu đã trải qua đi. Trong lòng tôi thầm kêu, ôi chết mất. Về vụ án nhà ma, tôi đã hai lần mắc lỗi sơ đẳng. Quả thực là có những điều không thể học được qua sách vở. Để bù đắp cho những thiếu sót kinh nghiệm, tôi quyết định tận dụng mọi khoảnh khắc ngoài giờ làm để đến nơi Tiểu Đào làm việc, mượn các hồ sơ cũ để nghiên cứu. Hồ sơ cảnh sát là tài liệu mật, tôi chỉ có thể ngồi trong phòng lưu trữ của cục để đọc. Hoàng Tiểu Đào rất ủng hộ tôi, mặc dù lo sợ tôi không đủ kiên nhẫn với những tài liệu khô khan. Tuy nhiên, ngay khi bắt đầu đọc, tôi đã không thể ngừng lại. Những dòng chữ tưởng chừng khô khan ấy lại sống động tái hiện quá trình hoạt động của tội phạm trong đầu tôi. Cảm giác như thấy tận mắt còn chân thực hơn. Ngay ngày đầu tiên, tôi đã nghiên cứu xong một nửa số hồ sơ. Hoàng Tiểu Đào vô cùng ngạc nhiên và hỏi tôi có muốn làm việc tại phòng lưu trữ không? Từ đó, mỗi ngày sau khi học xong tại trường, tôi lại đến cục cảnh sát. Cảm thấy cuộc sống của mình thật phong phú. Sau vài tuần, đọc hàng ngàn bộ hồ sơ, tôi tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Điều không ngờ tới là trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, tôi đã phát hiện ra sơ hở trong một vụ án. Từ đó giúp cảnh sát bắt giữ 5 tên côn đồ lẩn trốn ngoài vòng pháp luật. Ban đầu, vụ án này dường như chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường, dẫn đến cái chết của một người. Nạn nhân là một cặp vợ chồng. Trong đó, người chồng thoát chết, nhưng người vợ thì không may mắn. Sau sự việc, người chồng nhận được một số tiền bảo hiểm đáng kể. Cảnh sát bắt đầu xử lý vụ việc như một vụ án hình sự và mở hồ sơ điều tra. Điều này giải thích vì sao tôi lại thấy hồ sơ vụ án này. Ban đầu, người ta nghi ngờ rằng có thể đây là một vụ giả tạo tai nạn để giết vợ. Tuy nhiên, bằng chứng thu thập được chỉ ra rằng đây chỉ là một vụ tai nạn xe cộ. Cụ thể, vào một buổi tối của năm trước, cặp vợ chồng lái xe từ bãi đậu xe ra ngoài và bất ngờ gặp sự cố mất phanh. Sau nhiều nỗ lực xử lý không thành, người chồng quyết định lao xe vào chướng ngại vật bên đường. Đang đi với tốc độ cao, chiếc xe lật nhào khiến người vợ bị mảnh kính vỡ, đâm thủng động mạch cổ. Còn người chồng thì gãy xương nhiều chỗ và phải nhập viện nhiều tháng. Sau khi xem xét kỹ lưỡng hồ sơ, tôi mang nó đi tìm Hoàng Tiểu Đào và nói: "Vụ án này có điểm đáng ngờ." Hoàng Tiểu Đào nhận lấy hồ sơ và liếc qua. "Vụ này à? Tôi nhớ năm đó đội trưởng Trương đã dẫn đội điều tra và kết luận là tai nạn không cố ý." Tôi giơ hai ngón tay lên. "Không, cô xem lại đi, có hai điểm đáng ngờ ở đây." Chương 112: Lão yêu ra tay. Hoàng Tiểu Đào soi kỹ từng trang hồ sơ rồi lắc đầu nói: "Tôi thật sự không phát hiện ra điểm nghi ngờ nào. Tống Dương, đừng vòng vo nữa, có điều gì cậu cứ nói thẳng đi." Chỉ vào hồ sơ, tôi giải thích: "Vào lúc 22:03, chiếc xe này đã rời bãi đậu. Chỉ 2 phút sau, vào lúc 22:05, phanh xe gặp sự cố và xe bị đâm." Tiểu Đào tò mò hỏi: "Sau đó thì sao? Họ làm gì trước đó?" Tôi đáp lại bằng một câu hỏi: "Theo hồ sơ, từ 21:48 đến 22:00, họ ở trong xe thực hiện hành vi vợ chồng và đã được camera ghi lại." "Đúng vậy, họ đang làm điều đó trong xe." Hoàng Tiểu Đào tức giận đập hồ sơ vào tôi, nói: "Lòng tự trọng của cậu bây giờ dày đến mức nào vậy? Nói những điều như thế mà không ngượng ngùng sao?" Tôi cười khổ giải thích: "Chúng ta đang thảo luận về một vụ án mà." Mặc dù bình thường tôi là người nhạy cảm, nhưng khi phân tích vụ án, tôi không ngại ngần gì. Tôi tiếp tục: "Họ mới kết hôn nửa năm, tình cảm còn rất mặn nồng. Đêm đó họ chọn làm chuyện ấy ngay trên xe." "Điều này có gì đáng nghi?" Tiểu Đào hỏi. Tôi lật đến phần danh sách vật chứng, chỉ vào một chi tiết: "Tại sao trong số vật chứng lại có một vỉ Viagra đã sử dụng?" Tiểu Đào không hiểu. "Vậy thì sao?" "Hãy suy nghĩ xem. Một người đàn ông 30 tuổi, mới cưới nửa năm, liệu có cần dùng đến thứ này không? Thêm vào đó, làm chuyện ấy trên xe, phải là lúc cảm xúc dâng trào, lại cần dùng đến sự trợ giúp này, có phải có điều gì đó không bình thường không?" Tôi đặt câu hỏi. Tiểu Đào đỏ mặt, đáp: "Có thể họ muốn kéo dài thời gian." "Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài 12 phút, thật là không ấn tượng lắm." Hoàng Tiểu Đào tức giận đấm nhẹ vào tôi. "Cậu đã học tật xấu của đám bạn hay sao? Sao lại nói những điều này với tôi?" Tôi gãi đầu, bối rối. "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang bàn luận về vụ án thôi." Tiểu Đào lắc đầu. "Cứ tiếp tục nói đi, nhưng tôi không thấy có gì đáng nghi cả." "Một mối nghi vấn không thể phủ nhận toàn bộ vụ án, nhưng chúng ta hãy bắt đầu từ mối nghi vấn này. Và nghi vấn thứ hai còn lớn hơn. Khi đụng xe, túi khí nổ ra, kính vỡ tung tóe, túi khí bị rách nhiều mảnh. Nhưng theo hồ sơ, túi khí lại bị thủng ở một vị trí không thể xảy ra, đối diện với cổ người tử vong, nơi gây ra vết thương chí mạng. Đáng tiếc là bằng chứng đã không còn, chiếc xe đã được xử lý và thi thể nạn nhân cũng đã được hỏa táng. Nếu có thể kiểm tra chiếc túi khí kỹ hơn, có thể chúng ta sẽ biết được vết thương đó do va chạm từ phía trước hay từ phía sau." Hoàng Tiểu Đào không hiểu. "Từ phía trước và từ phía sau khác nhau như thế nào?" Tôi lạnh lùng nói. "Khi xảy ra va chạm, lực đẩy mạnh như vậy, cô nghĩ mảnh kính sẽ bay theo hướng nào?" "Bay ngược lại." Hoàng Tiểu Đào trả lời. "Đúng vậy, mảnh kính đã đâm vào cổ nạn nhân không phải sau khi tai nạn xảy ra, mà là trước đó, cảnh sát đã sai lầm nghiêm trọng." Tôi thở dài. Hoàng Tiểu Đào đột nhiên hiểu ra. "Đây là âm mưu giết người." Tôi gật đầu. "Khi chiếc xe bị biến dạng, bên trong đầy vụn kính, không ai biết chính xác mảnh kính đâm vào trước hay sau tai nạn. Kẻ thủ ác đã tính toán rất kỹ. Nhưng bây giờ không còn vật chứng hay nạn nhân, chỉ với một bức ảnh thì không thể kết tội được." Tiểu Đào bày tỏ sự bức xúc. "Nhưng kẻ thủ ác vẫn còn đó, tôi sẽ yêu cầu thành lập đội điều tra chuyên biệt." Dù Tiểu Đào đã cố gắng, cấp trên lại cho rằng những bằng chứng khả nghi mà chúng tôi thu thập không đủ để mở lại vụ án, cho rằng điều tra lại chỉ là lãng phí nguồn lực. Hoàng Tiểu Đào đã cầu xin mãi, thậm chí còn đề nghị tự chi trả chi phí điều tra. Tuy nhiên, Lâm đội trưởng khẳng định không chấp thuận và còn chỉ trích, cảnh cáo cô không được hành xử theo kiểu anh hùng cá nhân. Trở lại chỗ làm, Hoàng Tiểu Đào tâm sự với tôi về nỗi buồn của mình. Tôi đáp, nếu không được phê duyệt thì chúng ta tự xử lý vấn đề. Cô ấy cười, nói, làm vậy sẽ bị kỷ luật đấy. Khi tôi sắp từ bỏ ý định, cô ấy lại nói thêm, nhưng tôi tin vào trực giác của cậu, chúng ta chắc chắn có thể khám phá ra sự thật của vụ án. Chỉ là phải hành động thật kín đáo, đừng để Lâm đội trưởng biết. Tôi gật đầu đồng ý. Việc mở lại một vụ án cũ có thể là một sự lãng phí thời gian, và nếu không thành công, Tiểu Đào có thể mất việc. Tuy nhiên, chúng tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng không để bất kỳ kẻ xấu nào thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Hoàng Tiểu Đào đề xuất gặp gỡ trực tiếp với người chồng đã nhận số tiền bảo hiểm lớn. Nhưng tôi cho rằng chúng ta cần xem lại bằng chứng đã có trước khi hành động vội vàng. Chứng cứ ở đâu? Chúng đã bị tiêu hủy từ lâu rồi. Tiểu Đào than thở. Tôi nhắc lại, trong hồ sơ không phải đã nói có camera giám sát sao? Đã hơn một năm, có lẽ đã bị xóa mất rồi. Tiểu Đào trả lời. Không, miễn là dữ liệu đã được lưu trữ trên máy tính, chúng ta có thể khôi phục lại. Tôi biết một chuyên gia trong lĩnh vực này. Người mà tôi nhắc đến chính là Lão Yêu. Trong khi Hoàng Tiểu Đào còn nhiều công việc phải làm, tôi quay về nghiên cứu hồ sơ và hẹn cô sau giờ làm đem ổ cứng kết nối với camera giám sát đến cho tôi, và tôi sẽ bí mật đến trả vào sáng hôm sau. Việc lấy trộm máy tính của cảnh sát có thể khiến Tiểu Đào mất việc, còn tôi thì có thể sẽ phải ngồi tù. Tiểu Đào hẹn tôi ở bãi đậu xe sau giờ làm. Một lát sau, cô ấy mang một chiếc túi nhỏ ra. Tôi hỏi về chiếc máy tính, cô ấy cười. Điên à, ai lại mang cả máy tính ra đây? Tôi chỉ lấy ổ cứng thôi, nhớ trả lại ngay khi xong. Được, đưa tôi. Tôi vươn tay nhận ổ cứng. Không, tôi sẽ đi cùng cậu. Tiểu Đào ôm chặt chiếc túi, hóa ra ổ cứng chứa nhiều tài liệu mật, cô ấy muốn tự mình giám sát. Hơn nữa, sau vài lần Lão Yêu can thiệp, cô ấy muốn mời chuyên gia này vào đội của mình. Vì thế cần đến xem quá trình làm việc. Khi tới trường vào lúc tan học, sự xuất hiện của Hoàng Tiểu Đào, một cô gái quyến rũ và năng động, không tránh khỏi gây xôn xao. Cô thở dài và nói, sở hữu vẻ ngoài này thật không dễ dàng. Sau đó cô buộc tóc cao và đội một chiếc mũ lưỡi trai. Dù đã cố gắng thay đổi diện mạo, những ánh nhìn vẫn dồn về phía cô không ngớt, bởi vóc dáng của cô quá hoàn hảo. Bước vào ký túc xá nam, không khí nơi đây dường như sắp bùng nổ. Tôi vội vã muốn lẩn tránh. Tiểu Đào tức giận hỏi, có chuyện gì vậy? Đi cùng tôi làm cậu xấu hổ lắm sao? Không phải vậy, mọi người đều đang nhìn chúng ta, tôi chỉ sợ bị đàm tiếu thôi. Tôi giải thích. Có cần tôi nắm tay cậu không? Tiểu Đào cười nửa miệng. Thôi thôi, xin đừng. Chắc chắn ngày mai tôi sẽ trở thành đề tài bàn tán trên bản tin của trường. Tôi vội vã từ chối. Sau một hồi lộn xộn, cuối cùng chúng tôi cũng đến được phòng của Lão Yêu. Anh ta vẫn đang chơi trò chơi điện tử. Khi thấy chúng tôi, hắn lớn tiếng chào đón. Tiểu Tống, kẻ vô tâm, cuối cùng cũng ghé thăm tôi à? Cách nói chuyện này của hắn khiến tôi rùng mình. Khi Lão Yêu nhận ra Tiểu Đào, hắn thốt lên. Ồ, người đẹp này từ đâu tới thế? Lại còn mặc áo thun Versace nữa, rất có gu thời trang đấy. Sự em hiểu về thời trang phụ nữ của hắn khiến tôi thầm nghĩ, chắc chắn hắn không phải là gay. Hoàng Tiểu Đào nhìn quanh căn phòng lộn xộn, cau mày nói, chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng đã nói chuyện qua điện thoại rồi. Lão Yêu nhớ ra và cười toe toét. À, cô chính là sếp Hoàng phải không? Đừng gọi tôi là sếp Hoàng, nghe như Huỳnh Thu Sinh trong Vô Gian Đạo ấy. Gọi tôi là Hoàng Tiểu Đào đi. Dù trước đó Tiểu Đào đã lừa hắn, Lão Yêu không hề trách móc mà còn nhiệt tình mời cô ngồi, khen ngợi làn da đẹp của cô và hỏi về sản phẩm dưỡng da cô dùng. Tôi phải ngắt lời hắn để trở lại mục đích chính của chuyến đi. Lão Yêu hỏi giá trước khi bắt đầu công việc. Hoàng Tiểu Đào đưa ra một lọ dầu dưỡng da nhập khẩu từ Paris với giá 600 euro, nói rằng đó là phí công. Lão Yêu vui vẻ chấp nhận. Tôi thì thầm với Tiểu Đào, sao lại cho hắn thứ đắt tiền thế? Lần trước chỉ tốn hơn 1.000 thôi. Tiểu Đào cười khẩy. Đó là hàng giả trên Taobao, chỉ có 40 tệ thôi. Tôi không khỏi bái phục sự khôn ngoan của cô ấy. Trước đây tôi luôn nghĩ người giàu không quan tâm đến tiền bạc. Nhưng hóa ra họ không bao giờ để bị lợi dụng, thậm chí còn keo kiệt hơn ai hết. Chương 113: Quan hệ với xác chết. Lão Yêu lập tức khôi phục số lượng lớn video từ ổ cứng đã hỏng. Trong khi kiểm tra, hắn tình cờ mở một đoạn clip và ngay lập tức kinh hoàng khi chứng kiến cảnh một người đàn ông dùng dao đâm chết người khác. Lão Yêu hét lên trong sợ hãi. Trời ơi, những video này đáng sợ quá! Tiểu Đào nghiêm mặt nói. Phiền cậu ra ngoài một lát, để tôi và Tống Dương xem xét. Đây là tài liệu mật của cảnh sát, không được lộ ra ngoài. Lão Yêu lèo nhèo. Vậy tôi đi ăn cơm đây, trong ngăn kéo có bao cao su đấy nhé. Nói xong, hắn lướt đi trên đôi dép lẹp xẹp. Tôi ném cây thước vào người hắn. Đi đi, mau lên! Lão Yêu cười khẩy, biến mất sau cánh cửa. Tiểu Đào vội vàng khóa cửa lại. Mặc dù video rất nhiều, nhưng tìm kiếm không quá khó khăn. Chỉ cần xem ngày tháng là biết. Vì quay vào ban đêm và độ phân giải thấp, Tiểu Đào bảo tôi tua nhanh và sau đó bảo dừng lại. Chỉ vào cửa một chiếc xe, nói. Đây chính là chiếc xe đó. Hơi mờ. Để lát nữa nhờ Lão Yêu chỉnh sắc nét thêm. Tôi đề xuất. Tiểu Đào cười. Cậu xem phim Mỹ nhiều quá. Thực tế không có kỹ thuật nào làm nét video đâu. Chỉ có thể phóng to và điều chỉnh màu sắc thôi. Để tôi xem lại đã. Tôi ngồi chính giữa trước màn hình máy tính. Tiểu Đào đứng bên trái, sát lại gần để cầm chuột. Cơ thể cô ấy chạm vào người tôi, khiến mặt tôi bỗng nóng bừng. Tiểu Đào chỉnh sửa vài thao tác, hình ảnh đã rõ ràng hơn một chút. Quay đầu nhìn tôi hỏi. Sao mặt cậu đỏ thế? Không sao, cứ tiếp tục xem video đi. Tôi lắp bắp. Cô ấy cười đều, kéo ghế lại ngồi sát vào tôi. Hương thơm cơ thể cô ấy thoang thoảng, khiến tôi vừa căng thẳng vừa lo lắng. May mắn là sự chú ý của tôi đã chuyển sang những thước phim từ camera. Chúng tôi dán mắt vào đoạn video có một đôi nam nữ trong xe trong suốt 12 phút, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Tôi nhíu mày. Hình như họ không hề thay đổi tư thế. Hoàng Tiểu Đào cười nhẹ, đấm nhẹ vào vai tôi. Cậu đang nghĩ ngợi lung tung à? Tôi nghiêm túc mà, cô không thấy người vợ từ đầu tới cuối như đang bất động sao? Tôi bày tỏ sự lo ngại. Tôi kiểm tra lại video. Phóng to hình ảnh, dù vẫn còn mờ, nhưng có thể thấy người vợ luôn mở to mắt. Tôi hỏi. Phụ nữ không phải thường nhắm mắt khi... Tiểu Đào trả lời. Không, họ phải hưởng thụ mới đúng chứ. Chúng tôi tiếp tục thảo luận về vụ án mà không ngại ngùng lời nói. Hơn nữa, đây là bãi đậu xe gần công ty. Đỗ xe ở đây thường xuyên, chắc hắn biết rõ vị trí các camera chứ. Kể cả khi không biết, hắn vẫn cần phải tắt đèn xe khi đang thực hiện hành vi đó chứ. Tôi nhận định rằng hắn đã cố ý để đèn sáng để chứng tỏ rằng vợ mình vẫn còn sống vào thời điểm đó. Tôi suy luận. Hoàng Tiểu Đào bất ngờ hiểu ra. Ý cậu muốn nói là khi họ thực hiện hành vi này trên xe, người vợ đã không còn sống. Phải, vì vậy hắn mới cần dùng đến Viagra. Tiểu Đào nhìn chằm chằm vào màn hình rồi bất giác cắn môi. Quá tàn nhẫn, chỉ để lừa đảo tiền bảo hiểm mà cũng làm đến mức này. Sau khi sao chép video vào USB và xóa sạch những video đã khôi phục, tôi tháo ổ cứng và chuẩn bị rời đi. Lúc này, Lão Yêu xuất hiện. Các bạn đã xong việc chưa? Tiểu Đào đề nghị. Rồi, cậu có muốn làm việc cho cảnh sát, trở thành cố vấn kỹ thuật như Tống Dương không? Lão Yêu hỏi ngơ ngác. Cố vấn gì? Cố vấn kỹ thuật. Lão Yêu ngay lập tức hỏi. Lương có cao không? Không nhiều lắm, nhưng có phụ cấp đi lại. Tiểu Đào đáp lại. Lão Yêu lẩm bẩm. Quên đi, tôi còn có thể đi hack game cơ mà. Tiểu Đào dụ dỗ từng bước. Thật sự không phải là một công việc đầy hào nhoáng, nhưng xem này, không phải hacker nào cũng có cơ hội được trợ giúp cảnh sát đâu. Đây là một trải nghiệm quý báu mà nhiều người không thể có được trong đời. nó sẽ là một điểm sáng trong CV của cậu, rất có ích cho sự nghiệp sau này của cậu. Quan trọng hơn, cậu sẽ dùng trí thông minh của mình để phục vụ xã hội. Lão yêu vẫn lưỡng lự. Nếu không có tiền thì tôi không làm, cô nghĩ tôi là kẻ ngốc à? Tôi hỏi lão yêu. Cậu có thể tốt nghiệp năm nay không? Hắn gãi đầu. Có vẻ hơi khó, giảng viên bảo tôi phải học lại một năm nữa. Hoàng Tiểu Đào mỉm cười. Vậy thế này, nếu cậu giúp chúng tôi sẽ cấp cho cậu một giấy chứng nhận đã có cống hiến đặc biệt cho thành phố, chắc chắn cậu sẽ được đặc cách. Suy nghĩ đi rồi gọi cho tôi. Cô ấy đọc số của mình và lão yêu lẩm bẩm học thuộc. Khi chúng tôi sắp rời đi, hắn nói. Hoàng Tiểu Thư, cho tôi thêm chút thời gian suy nghĩ, tôi sẽ liên lạc. Khi đi xuống lầu, Tiểu Đào nắm lấy tay tôi. Cũng phải nhờ cậu có tài thuyết phục, lời nói của tôi không bằng một câu của cậu. Tôi cười. Vì cô không biết điểm yếu của hắn. Tuy nhiên, tôi không chắc chắn liệu lão yêu có tham gia hay không, bởi vì cậu ta quá tham tiền. Chúng tôi gấp rút trả lại ổ cứng và may mắn không ai phát hiện. Lúc này đã hơn 7 giờ tối, với tính cách của Tiểu Đào, cô ấy chắc chắn sẽ ngay lập tức đi tìm nghi phạm. Trên đường, tôi nhắn tin cho Vương Nguyên Thạch, nhờ anh ta điều tra thêm một số điều. Nghi phạm tên là Triệu Vĩ. Sau vụ việc xảy ra một năm trước, hắn đã dùng số tiền bảo hiểm của vợ để mở một công ty chứng khoán và trở thành ông chủ. Khi chúng tôi đến công ty, thư ký ở sảnh nói: Xin chờ một chút, tôi sẽ gọi điện hỏi ông giám đốc. Cô ta dùng bộ đàm rồi bảo giám đốc không có mặt tại đây. Tôi cười. Giám đốc của cô rõ ràng đang ở đây, làm sao cô đứng ở sảnh mà không biết ông ta đã rời đi? Tiểu Đào gắt gỏng. Cản trở điều tra của cảnh sát, muốn đi uống trà ở đồn không? Thư ký đại sảnh hoảng hốt. Giám đốc bảo tôi nói vậy, để tôi gọi lại cho ông ấy. Sau đó chúng tôi bước vào phòng giám đốc. Một thư ký từ trong văn phòng bước ra, vội vã chỉnh lại tóc và quần áo. Tiểu Đào bình luận. Ông ta đang hưởng thụ đấy. Tôi cười khẩy. Sự hưởng thụ của hắn sắp tới hồi kết thôi. Khi bước vào, tôi thấy một người đàn ông mập mạp đang ngồi sau bàn làm việc. Trước khi tôi kịp mở miệng, ông ấy đã nói. Các đồng chí cảnh sát, công ty của tôi hoạt động hoàn toàn hợp pháp, chưa bao giờ trốn thuế. Có phải các vị nhầm chỗ không? Chúng tôi không phải từ phòng kinh tế, chúng tôi là cảnh sát hình sự. Tiểu Đào lấy thẻ cảnh sát ra. Cảnh sát hình sự tìm tôi làm gì? Tôi luôn tuân thủ pháp luật mà. Triệu Vĩ nói. Tôi giải thích. Một năm trước, vợ ông qua đời trong một vụ tai nạn giao thông và ông nhận một số tiền bảo hiểm rất lớn. Chúng tôi đến đây để nói về chuyện đó. Triệu Vĩ cười to. Cậu đang đùa à? Vụ việc đó đã kết thúc từ lâu. Tại sao cậu còn khơi lại chuyện cũ? Vì chúng tôi phát hiện một số điểm nghi vấn cần được làm rõ. Tôi nói. Triệu Vĩ cau mày. Cảnh sát không thể vu khống người tốt được. Các bạn điều tra tôi một tháng trời, công ty bảo hiểm cũng vậy, khiến tôi đau đầu muốn nổ tung. Cái chết của Tiểu Lệ là một cú sốc lớn đối với tôi, vì cô ấy là vợ tôi. Các bạn cứ đeo bám mãi, và giờ lại đến làm phiền. Tôi muốn xem giấy phép khám xét của các bạn, nếu không có thì mời ra khỏi đây. Tên này thật khó xử, và dĩ nhiên chúng tôi không có lệnh khám xét. Đang lúc bế tắc, Tiểu Đào đột ngột nói. Vợ ông đã bị sát hại trước khi xảy ra tai nạn, cô ấy đã không còn sống nữa. Để chứng minh cô ấy vẫn còn sống, ông đã quan hệ với sếp của cô ấy ngay dưới ống kính camera. Sử dụng kỹ thuật quan sát của động U chi đồng, tôi thấy Triệu Vĩ lập tức hoảng loạn, trán đổ mồ hôi lạnh, ngón tay run rẩy và nuốt nghẹn. Chắc chắn hắn là thủ phạm. Chương 114: Truy tìm dấu vết. Sau khi phát biểu xong, Hoàng Tiểu Đào liếc Triệu Vĩ một cái đầy cảnh cáo. Người này bất ngờ cười ha hả, tựa như đang che giấu điều gì đó. Cô cảnh sát trẻ, trí tưởng tượng của cô thật sự rất phong phú. Câu chuyện này còn kinh dị hơn cả phim ảnh. Thật không ngờ cô lại nghĩ ra được. Triệu Vĩ, đừng có nói linh tinh, hãy đi cùng chúng tôi một chuyến. Tiểu Đào ra lệnh một cách nghiêm nghị. Triệu Vĩ không hề chịu thua. Xin lỗi, Tôi muốn xem giấy lệnh khám xét của các bạn. Không có phải không? Tôi nghi ngờ các bạn đang giả mạo cảnh sát. Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho đội trưởng Trương, xác minh xem các bạn có thật sự thuộc về cục cảnh sát hay không. Tiểu Đào và tôi hoảng sợ, không ngờ rằng hắn lại tự tin đến mức gọi điện cho trưởng nhóm điều tra vụ án của mình năm ngoái. Giờ thật sự là rắc rối to. Triệu Vĩ gọi điện thoại, trao đổi vài câu rồi bỗng nhiên cười khẩy. Tốt lắm, ra là tự mình điều tra. Còn có một người không phải cảnh sát, suýt chút nữa thì các bạn bị lộ. Ý ông là suýt nữa thì ông đã tiết lộ tội ác của mình sao? Tôi hỏi. Triệu Vĩ mắng to. Nói lung tung, tôi không giết người, làm sao có tội lỗi gì chứ? Ông Triệu, gần đây ông có thường xuyên bị đắng miệng vào buổi sáng, cảm thấy nóng trong người, ban đêm ra mồ hôi trộm và nước tiểu có màu hồng không? Tôi hỏi. Làm sao cậu biết? Triệu Vĩ hốt hoảng. Ông đã tiếp xúc với xác chết, độc tố từ xác chết ngấm vào gan ông, không có những triệu chứng này mới là lạ. Triệu Vĩ đập bàn một cái mạnh, nói. Nói bậy, chuyện đã một năm trước rồi. Lời vừa thốt ra, Triệu Vĩ nhận ra mình đã lỡ lời. Tiểu Đào liền lợi dụng thời cơ để hỏi dồn. Một năm trước thì sao? Các người đang cố tình lừa tôi nói ra. Tôi không muốn nói chuyện nữa. Tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi hai người ra ngoài. Triệu Vĩ tức giận phản đối. Đúng lúc ấy, Tiểu Đào nhận được cuộc gọi từ Lâm đội trưởng. Ông ấy nghiêm khắc bảo cô ấy ngay lập tức quay về. Hoàng Tiểu Đào nhìn tôi, thở dài một hơi rồi nói với Triệu Vĩ. Triệu tiên sinh, tôi xin phép cáo từ, lần sau sẽ lại ghé thăm. Khi rời khỏi công ty, Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi liệu thi độc thực sự có ngấm vào gan không? Tôi cho cô ấy biết là giả, thi thể mới chết không thể có độc. Đó chỉ là tôi nhìn thấy biểu hiện của ông ta và cố tình đùa cợt. Buổi nói chuyện vừa rồi tôi đã ghi âm lại, mặc dù nó không có giá trị pháp lý. Triệu Vĩ nói đúng. Đó chỉ là cố tình dụ dỗ, không thể dùng làm bằng chứng. Nhưng kết quả của chuyến đi này là tôi và Tiểu Đào đã khẳng định được một điều. Triệu Vĩ chính là kẻ đã giết vợ mình. Thách thức lớn nhất bây giờ là làm sao để tìm ra bằng chứng. Về đến cục, Lâm đội trưởng gọi Tiểu Đào vào phòng, tôi cũng đi theo. Đội trưởng Trương cũng đang ở đó, một người đàn ông trung niên với làn da ngăm đen. Đội trưởng Lâm mắng Tiểu Đào tơi bời. Chỉ trích cô vì đã tự tiện hành động và đe dọa sẽ cách chức. Đội trưởng Trương thở dài và nói với Hoàng Tiểu Đào. Tiểu Đào, tôi hiểu cô có ý tốt, nhưng cái vụ án kia tôi đã điều tra kỹ càng, không hề tìm thấy dấu hiệu gì bất thường. Tôi làm việc này đã hơn 30 năm, liệu rằng kinh nghiệm của tôi lại không đủ để phán đoán sao? Cô có ý xới lại vụ án cũ của tôi, phải chăng là muốn làm mất mặt tôi? Hoàng Tiểu Đào trả lời. Nhưng có điều khả nghi trong vụ án này, lúc đó... Đội trưởng Lâm ngắt lời cô. Đủ rồi, về mà suy nghĩ lại đi. Đây không phải là nhà của cô, đừng hành xử một cách tùy tiện nữa. Khi bước ra ngoài, Hoàng Tiểu Đào thở dài. Lâm đội trưởng không cho phép cô ấy mở lại vụ án. Nhưng lý do sâu xa hơn là nếu cô ấy chứng minh được Triệu Vĩ giết vợ mình, điều đó sẽ làm lộ ra rằng đội trưởng Trương đã không hoàn thành trách nhiệm của mình, có thể dẫn đến việc bị kỷ luật. Tôi gặp khó khăn khi biết Triệu Vĩ đã biết mình không phải là cảnh sát, vì vậy việc điều tra một mình sẽ không hiệu quả. Tôi hỏi Tiểu Đào xem tiếp theo chúng ta nên làm gì. Cô ấy trả lời, cứ tiếp tục điều tra thôi. Tệ nhất thì tôi cũng chỉ là xuống làm cảnh sát viên như Vương Nguyên Thạch vậy. Nếu tôi làm công việc chỉ để thăng chức thì tôi đã không chọn nghề cảnh sát. Tôi tán thưởng. Đúng là nữ hào kiệt. Tôi đề xuất rằng chúng ta không nên tiếp xúc trực tiếp với Triệu Vĩ lúc này. Nếu ông ta gọi điện cho đội trưởng Trương, Tiểu Đào có thể sẽ bị cách chức. Chúng tôi sẽ tìm kiếm một số bằng chứng từ bên ngoài và chờ đợi đến khi có đủ bằng chứng thuyết phục để xem ông ta phản ứng như thế nào. Ngày hôm sau, Tiểu Đào gửi email cho tôi, kèm theo tài liệu do Vương Nguyên Thạch thu thập được. Triệu Vĩ trước kia làm trong ngành bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm có tiếng là xảo quyệt. Họ không bao giờ chi trả dễ dàng, ngay cả khi có tai nạn. Ông ta em hiểu bí quyết của ngành, nên mọi chi tiết mà ông ta ngụy tạo đều có vẻ hợp lý. Thêm nữa, báo cáo từ tiệm sửa xe cho thấy phanh xe thực sự bị kẹt, không phải do lỗi người sử dụng. Tôi nghi ngờ rằng trước đó Triệu Vĩ đã thay phanh cũ vào xe. Nhưng chỉ là suy đoán vì chiếc xe đã được xử lý. Mấy ngày sau không có tiến triển đáng kể nào. Từ một vụ án tưởng chừng đơn giản lại không có bất kỳ đột phá nào, khiến chúng tôi cảm thấy rất bức xúc. Khoảng một tuần sau, Vương Nguyên Thạch phát hiện một sự thật kinh hoàng. Đó là thi thể của Tiểu Lệ không được hỏa táng. Khi còn sống, cô đã ký giấy hiến xác, nên thi thể đã được viện y học mang đi làm mẫu. Tin này khiến tôi rùng mình. Tối đó chúng tôi hẹn gặp nhau ở một bãi rác hoang để tránh sự chú ý. Vương Nguyên Thạch lấy từ trong xe ra một cái túi. Nhưng khi mở ra thì bên trong là một bộ xương. Hoàng Tiểu Đào che miệng kinh hãi. Cái này làm sao mà khám nghiệm được? Vương Nguyên Thạch vẫn bình tĩnh, châm điếu thuốc và nói. Nạn nhân chết do tai nạn xe, nội tạng đã hỏng hoàn toàn, cho nên họ đã biến thi thể thành một bộ khung xương. Trên khung xương có những đoạn gãy rõ ràng do va chạm mạnh trong tai nạn. Và trong quá trình tạo tiêu bản, người ta đã sử dụng keo siêu dính để ghép nối các phần xương lại với nhau. Thêm vào đó, để bảo quản, xương còn được phủ một lớp dung dịch khử trùng, làm cho màng xương bị tẩy sạch. Khiến ngay cả những chuyên gia pháp y dày dạn kinh nghiệm cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu khi đối diện với trường hợp này. Tôi đăm chiêu nhìn bộ xương, suy tư sâu sắc. Tiểu Đào gọi tôi vài tiếng mới làm tôi bừng tỉnh. Cô ấy hỏi. Tống Dương, cậu có ý tưởng gì không? Bất chợt tôi nghĩ ra một điều. Kẻ giết người đã đút miếng thủy tinh vào cổ họng nạn nhân. Tại sao nạn nhân không kháng cự? Có thể bị trói không? Tiểu Đào đề nghị. Không, nếu vậy sẽ để lại dấu vết trên cơ thể. Triệu Vĩ không dại gì để lộ như thế. Có lẽ hắn đã dùng thuốc mê hoặc thứ gì đó tương tự. Và thứ này rất khó phát hiện. Tôi phân tích. Nội tạng đã bị loại bỏ hết. Bây giờ làm sao xét nghiệm được? Tiểu Đào lo lắng hỏi. Có thể trong tủy xương vẫn còn dư lượng thuốc. Tôi có một phương pháp để kiểm tra, nhưng không chắc chắn lắm. Hoàng Tiểu Đào trở nên hào hứng. Tôi đã chờ cậu nói điều này. Nói đi, cần gì tôi đi mua ngay. Giấm trắng, cây ngải, rượu mạnh, xẻng và chiếu rơm. Tôi liệt kê. Tiểu Đào lập tức đi mua những thứ tôi yêu cầu. Tôi nhận xét rằng địa điểm này không thích hợp, chúng tôi cần tìm một nơi vắng vẻ không có người qua lại. Cuối cùng, chúng tôi tới một bãi đất hoang ở ngoại ô. Tôi yêu cầu Vương Nguyên Thạch đào một cái hố dài 2 mét, rộng 1 mét, phải đảm bảo phần đáy phẳng phiu. Vương Nguyên Thạch nhanh chóng hoàn thành việc đào hố. Tôi ngạc nhiên trước tốc độ của anh ấy. Vương Nguyên Thạch vác xẻng lên vai, giải thích. Hồi còn chiến đấu ở biên giới, mỗi người phải đào mấy chục mét chiến hào trên núi. Đất ở đây mềm như đậu hũ, rất dễ đào. Hoàng Tiểu Đào giơ ngón tay cái lên. Dù chúng ta ít người, nhưng đều là nhân tài. Tôi đổ rượu xuống đáy hố và châm lửa. Ngọn lửa bùng phát mạnh mẽ, tạo nên một khung cảnh hoành tráng giữa vùng đất hoang. Tiểu Đào nhận xét. Nhìn từ xa, cứ như thể có người đang đốt xác vậy. Tôi cười. Đừng nói bậy bạ. Chờ đợi ngọn lửa tắt hẳn, nhiệt độ trong hố đã rất cao. Tôi yêu cầu Vương Nguyên Thạch giúp đặt bộ xương xuống đáy, rồi rót một lớp giấm trắng lên trên. Giấm chua tiếp xúc với đất nóng lập tức bốc hơi, không khí ngập tràn mùi giấm. Trong khi mùi giấm vẫn còn, tôi nhanh chóng phủ chiếu lên và dùng gạch đè chặt bốn góc. Sau một lúc, tôi gỡ chiếu ra để kiểm tra. Bộ xương không thay đổi gì. Tiểu Đào thất vọng nói. Vô ích rồi, Tống Dương. Chưa hết, đây chỉ là bước đầu trong trưng cốt tam nghiệm. Chúng ta còn phải tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo. Tôi trấn an và khẳng định. Chương 115. Trưng cốt tam nghiệm. Tôi đeo găng tay, nhấc bộ xương lên và thực hiện lại quá trình một lần nữa. Nhưng lần này thay vì sử dụng giấm, tôi đặt ngải cứu dưới bộ xương và phủ một tấm chiếu lên trên. Quy trình trưng cốt tam nghiệm trong tẩy oan tạp lục là một kỹ thuật phân tích oái oăm được sáng tạo bởi Tống Từ, một tổ tiên vô cùng xuất chúng của dòng họ Tống. Phương pháp này cho phép xác định các thương tích trên cơ thể nạn nhân trước khi qua đời và phân tích thành phần trong xương tủy. Đây là lần đầu tiên tôi áp dụng nó. Sau một hồi chờ đợi, tôi không rời mắt khỏi tấm chiếu, cảm nhận được nhiệt độ nóng bức dưới hố, khi hơi nước làm đẫm ướt tấm chiếu. Tôi đang miệt mài quan sát khi không nhận ra mặt mình đã đẫm mồ hôi. Tiểu Đào lấy khăn giấy lau mặt cho tôi. Khi tôi gỡ chiếu ra, mùi thơm nồng nàn của ngải cứu lan tỏa. Tôi loại bỏ hết ngải cứu, nhưng bộ xương không hề thay đổi. Tiểu Đào tràn đầy hy vọng, bỗng chốc chán nản. Cô ấy vẫn tin rằng chỉ cần tôi vào cuộc thì không có vụ án nào là không thể giải quyết. Nhưng lần này tôi không chắc chắn như vậy. Để tránh dao động tinh thần, tôi cố giữ vẻ bình tĩnh và nói: Vương Nguyên Thạch, xin hãy giúp tôi nhấc bộ xương lên, chúng ta sẽ thử một lần nữa. Tiểu Đào hỏi tôi: Sau ba lần thì chúng ta không thể tiếp tục thử nữa sao? Không phải là không thể tiếp tục, tôi giải thích. Nhưng thực hiện thêm cũng không mang lại ý nghĩa gì. Giấm có tính axit, ngải cứu có tính kiềm, giúp phân biệt được các loại chất lưu lại trong xương có tính axit hay kiềm. Nếu không phát hiện ra, có nghĩa là không còn dấu vết của chúng. Lần thứ ba, tôi sử dụng một phương pháp khác, vừa đặt ngải cứu, vừa rắc giấm trắng. Trong lúc chờ đợi, tôi không khỏi lo lắng, nhưng Tiểu Đào dịu dàng an ủi. Đừng lo, nếu phương pháp này không hiệu quả, chúng ta sẽ tìm cách khác. Ừ, tôi đáp lại, biết rằng nếu phương pháp này thất bại, chúng tôi có thể không còn cách nào khác. Bộ xương này là manh mối duy nhất có thể cung cấp bằng chứng cho chúng tôi. Nếu thất bại, chúng tôi chỉ có thể bất lực nhìn kẻ thủ ác thoát tội. Theo Tẩy Oan Tạp Lục, xương tủy của con người có thể giữ lại các thuộc tính của dược phẩm trong thời gian dài, thậm chí có thể phát hiện ra chất độc mà nạn nhân đã uống khi còn sống, ngay cả khi họ đã chết từ lâu trong mộ cổ. Trong lòng, tôi cầu nguyện tổ tiên Tống Từ phù hộ để tôi có thể rửa oan cho người phụ nữ đáng thương này. Khi chúng tôi gỡ tấm chiếu lên, Tiểu Đào vội vàng tiến tới kiểm tra mà không chờ hơi nước tan hết. Cố gắng giấu đi sự thất vọng, cô ấy nói: Tống Dương, không có gì xảy ra cả. Tâm trạng tôi bối rối, tôi nhặt từng mảnh xương lên để kiểm tra. Tiểu Đào lại an ủi tôi: Đừng nản lòng, tôi tin cách làm của cậu không sai, có lẽ kẻ thủ ác đã không sử dụng thuốc. Chờ đã. Tôi bỗng nhận ra điều gì đó, nhặt một cái xương sườn lên, tôi phát hiện bên trong có rất nhiều hạt nhỏ màu vàng nhạt. Đưa chúng lên mũi ngửi, tôi nói: Đây là thuốc mê còn sót lại trong xương tủy, mau lấy chai tới đây. Tôi lấy một ít hạt vàng ra khỏi xương sườn, cho chúng vào chai rượu và đặt xương vào túi đựng chứng cứ để mang về phòng thí nghiệm cho tổ kỹ thuật xét nghiệm. Tiểu Đào không giấu nổi sự phấn khích, hét lên: Tuyệt vời, chúng ta đã có bằng chứng trong tay. Vương Nguyên Thạch luôn cẩn trọng, đặt câu hỏi: Liệu đây có thể là chất bảo quản dùng trong làm mẫu không? Tôi khẳng định: Không thể nào, nếu đó là chất bảo quản thì nó sẽ xuất hiện khắp nơi, chứ không chỉ ở một chỗ. Hơn nữa, dịch này rỉ ra từ trong kẽ xương, có thể khẳng định nó được hấp thụ trước khi chết. Vương Nguyên Thạch với vẻ tò mò hỏi: Vậy làm thế nào để biến nó thành bằng chứng chính thức? Tôi giải thích: Công việc của người pháp y và điều tra viên gần như tương đương. Hãy nhờ Tiểu Chu xét nghiệm phần tủy trong xương, chắc chắn sẽ tìm ra thành phần thuốc mê. Sau đó anh ấy sẽ viết một báo cáo, và đó sẽ là bằng chứng cần thiết. Hoàng Tiểu Đào vẫn tỏ ra nghi ngờ, hỏi: Vương Nguyên Thạch, sao hôm nay anh lại cẩn thận đến vậy? Vương Nguyên Thạch cười khẽ, thực ra trong lòng anh ấy cũng như tôi, đều lo lắng một sai lầm có thể khiến Tiểu Đào mất chức. Có thể nói cô ấy giống như người lãnh đạo trong trái tim anh ấy. Chúng tôi thu dọn hiện trường và nhanh chóng đưa chứng cứ về. Suốt đêm hôm đó, Tiểu Chu làm việc không ngừng nghỉ để xét nghiệm các dược tính còn sót lại trong tủy xương. Anh ấy không biết gì về vụ án, và khi trao báo cáo cho tôi còn khen ngợi: Tống đại thần thám, tôi rất ngưỡng mộ anh, cách thức xét nghiệm tủy của anh thật sự thông minh. Tôi mỉm cười: Xương người không chỉ là bộ khung mà còn là một hệ thống hữu cơ hoàn chỉnh. Tủy xương chứa các tế bào tạo máu, vì vậy chúng có sự trao đổi chất với máu, giữ lại lượng thuốc trong đó. Thật tuyệt, anh có thể viết một luận văn bổ sung cho ngành pháp y đấy. Tiểu Chu thán phục. Trong lòng tôi xao động. nghĩ rằng những điểm còn thiếu cuối cùng cũng đã được lấp đầy. Lúc đó tôi không thể ngờ rằng luận văn của mình sẽ làm thay đổi cách dạy phép y ở các trường đại học, thậm chí còn được trao huy chương chữ thập đỏ từ Đại học Boston. Thành phần mà Tiểu Chu phát hiện ra là isoflurane, là loại thuốc gây mê qua đường hô hấp sử dụng trong y tế. Hít phải có thể làm tê liệt hệ thần kinh. Ngày hôm sau, Tiểu Đào quyết định bắt giữ Triệu Vĩ. Tôi khuyên cô ấy nên xin lệnh bắt giữ để thực hiện việc này một cách hợp pháp. Tiểu Đào bày tỏ rằng để xin lệnh bắt giữ cần phải qua sự đồng ý của Lâm đội trưởng, người mà chắc chắn sẽ không phê duyệt, nên cô ý đề nghị làm trước rồi báo cáo sau. Tôi đồng ý với cách làm đó. Cả ngày hôm đó tôi không yên, lo lắng chờ đợi từ sáng đến chiều thì Tiểu Đào và Vương Nguyên Thạch mới trở về. Không thấy Triệu Vĩ, tôi lo lắng hỏi liệu chứng cứ của chúng ta có vô dụng không? Tiểu Đào chưa kịp trả lời, Lâm đội trưởng đã bước ra và nói: "Còn đứng đó làm gì? Vào phòng tôi ngay." Khi Tiểu Đào đi qua, cô ấy nhỏ giọng nói: "Hắn quá ranh mãnh, đã chuẩn bị sẵn chứng cứ phản biện lại chúng ta." Tôi đang bước theo vào phòng, nhưng Lâm đội trưởng ngăn lại và nói: "Tống Dương, cậu không cần vào đây, để tôi nói chuyện riêng với Tiểu Đào và Nguyên Thạch." Ngay khi cửa phòng đóng lại, giọng nói của đội trưởng Lâm vang lên gắt gỏng bên trong: "Hoàng Tiểu Đào, cô đang làm cái gì vậy? Ai cho phép cô điều tra Triệu Vĩ? Cô coi mệnh lệnh của tôi như là gió à? Và cả anh nữa, Vương Nguyên Thạch, một chút ý thức tự chủ của một sĩ quan cảnh sát cũng không có sao? Cả hai người đây còn dám tự nhận mình là cảnh sát nhân dân à? Tôi thấy các người không khác gì những kẻ đánh bạc mạo hiểm. Nếu ai cũng giống như hai người, cứ theo chủ nghĩa tự do, thì chúng ta khác gì băng đảng lưu manh?" Buổi mắng mỏ kéo dài nửa giờ đồng hồ, tôi đứng bên ngoài cũng cảm thấy lo lắng cho Tiểu Đào. Khi cửa mở, hai người bước ra, Tiểu Đào buồn bã cười và nói: "Tôi bị cách chức rồi." Tôi cảm thấy có lỗi. "Tất cả là tại tôi. Nếu như không phải tôi phát hiện ra điều khả nghi trong vụ án này..." Tiểu Đào ngắt lời tôi: "Tôi không trách cậu đâu. Chúng ta đi uống một ly cà phê để xả stress nhé." Chúng tôi đến Starbucks. Tôi hỏi cuối cùng Triệu Vĩ đã dùng bằng chứng gì để phản biện. Tiểu Đào cho biết trong hồ sơ y tế của người vợ có ghi cô ấy đã phẫu thuật mũi 3 ngày trước. Và Triệu Vĩ khẳng định rằng thuốc mê dùng trong ca phẫu thuật đó đã ngấm vào xương tủy. Tôi bất ngờ vì đã đánh giá thấp ông ta. Nhưng nếu không có gì phải giật mình, tại sao ông ta lại giữ hồ sơ bệnh án của vợ đến giờ? Hoàn toàn có thể nghi ngờ rằng hồ sơ có thể là giả. Nhưng với lý lịch là nhân viên bảo hiểm, việc quen biết với bác sĩ không có gì là lạ. Sự tự tin vào chứng cứ mà chúng tôi có đã tan biến. Tiểu Đào lẫn Vương Nguyên Thạch cũng bị tạm đình chỉ công tác. Quả thật là một thất bại ê chề. Tôi hỏi liệu có nên gọi cho lão hổ không? Tiểu Đào lắc đầu: "Làm vậy thì khác nào trẻ con gây chuyện rồi chạy về tìm người lớn. Tôi không thể làm như vậy được." Tôi nói: "Việc phá án quan trọng hơn, có thể gác vấn đề thể diện sang một bên." Hoàng Tiểu Đào đáp: "Tôi sẽ đến gặp ông ấy, nhưng trước tiên phải tìm ra bằng chứng quan trọng để đánh gục Triệu Vĩ đã, rồi mới nhờ Tôn lão hổ đưa ông ta ra trước công lý." "Cô nói đúng lắm." Tôi gật đầu tán thành. Trong khi chúng tôi đang trò chuyện, Vương Thúc liên tục gọi điện thoại. Tiểu Đào bực bội hỏi: "Anh có đang nghe tôi nói không vậy? Đây chỉ là tạm đình chỉ thôi. Chẳng lẽ anh đã vội vàng tìm công việc mới?" Vương Nguyên Thạch tắt điện thoại và nói: "Người chỉ điểm của tôi báo rằng Triệu Vĩ đã gặp một vị bác sĩ trung y già." Chương 116: Giả ma. "Bác sĩ đông y à?" Tôi hơi sững sờ một lát rồi tự nhiên nhận ra, vội vàng nói: "Ông ấy thực sự tin vào chuyện độc tố thấm vào gan à?" Tiểu Đào thở dài nặng nề: "Dù có suy nghĩ thế nào cũng chẳng có ích gì, ông ấy có chịu nhận tội đâu." "Khoan đã." Bỗng nhiên tôi bật ra một ý tưởng, phấn khích nói: "Tiểu Đào, cô thật là thông minh. Nếu không thể đối đầu trực tiếp, chúng ta hãy dùng một kế sách khác." "Kế sách gì vậy?" Tiểu Đào tò mò, rõ ràng là cô ấy không có ý định từ bỏ. "Dựng lên một cái bẫy khiến cho vợ cũ của hắn xuất hiện trở lại." Tôi đề xuất. Tôi lập tức viết một danh sách và gửi cho Vương Nguyên Thạch để chuẩn bị, rồi gọi điện cho lão yêu. Vừa chào hỏi, anh ta đã nói: Tiểu Tống Tống, tôi đang định gọi cho cậu đây. Tôi đã suy nghĩ về điều Hoàng Tiểu Đào đề cập. Tôi quyết định sẽ tham gia cùng các cậu. Tôi vô cùng vui mừng, cảm thấy may mắn vì đã tiết kiệm được một khoản chi phí phục vụ, nên tôi háo hức báo tin. Thật tuyệt, tôi gọi cho cậu cũng chính là để nói về chuyện này. Nhưng mà không phải ai cũng có thể gia nhập tổ chuyên án, cậu cần chứng minh khả năng của mình trước đã. Chứng minh thế nào? Có cần tôi phá hệ thống máy chủ đại sứ quán Nhật Bản và hiển thị quốc kỳ Trung Quốc không? Lão yêu đùa cợt. Không không, chúng ta sẽ gặp mặt và bàn bạc trực tiếp. Hãy mang theo dụng cụ của cậu đến đây. Tôi đáp lại. Tôi tắt điện thoại và hỏi Tiểu Đào xem có thể mời lão yêu đến nhà cô ấy không. Cô ấy gật đầu. Bây giờ chúng ta không thể trở về cơ quan, hãy dùng nhà tôi làm trụ sở chỉ huy tạm thời. Sau khi tôi thông báo địa chỉ nhà Tiểu Đào, lão yêu phấn khích đồng ý ngay lập tức. Vương Nguyên Thạch đi mua sắm đồ đạc, tôi và Tiểu Đào về nhà. Chỉ một lát sau khi xem TV, lão yêu đã đến, tay xách nhiều túi lớn nhỏ. Tiểu Đào ngạc nhiên hỏi: Cậu định chuyển đến đây ở luôn sao? Đây là dụng cụ của tôi. Lão yêu giải thích trong khi bắt đầu lắp đặt thiết bị trong phòng khách. Sau khi chuẩn bị xong, tôi cho cậu ấy địa chỉ công ty của Triệu Vĩ và yêu cầu hack vào mạng nội bộ. Lão yêu không có bất kỳ phản ứng nào, tôi thúc giục: Bắt đầu đi thôi. Lão yêu cười khổ: Tiểu Tống Tống, cậu ngây thế. Cái địa chỉ đó không có tác dụng, ta cần địa chỉ IP mới đúng. Tôi đau đầu, không biết địa chỉ IP của công ty Triệu Vĩ. Lão yêu bảo không sao, chỉ cần truy cập qua trang web của công ty là được. Anh ta nhanh chóng thao tác, sau đó quay lại báo: Đã xong, cửa vào mạng nội bộ đã mở rộng, cậu muốn nhìn trộm khiêu dâm hay gì cứ nói. Tôi mỉm cười: Hãy truy cập vào camera an ninh. Lão yêu lại click chuột vài cái, màn hình theo dõi của công ty Triệu Vĩ liền hiện lên. Tiểu Đào kích động nói: Thật không ngờ điều này lại có thật, tôi cứ nghĩ chỉ có trong phim mới thấy. Không đáng kể. Lão yêu phô trương tự hào, nhưng tôi ngắt lời cậu ta, rút ra một bức ảnh của Tiểu Lệ đã rửa sẵn, trình bày lại vụ việc một cách rõ ràng và yêu cầu cậu ta khai thác tối đa kỹ năng của mình trước khi trời tối, làm cho Triệu Vĩ phải sợ hãi. Lão yêu gõ nhẹ ngón tay lên bàn, chúng tôi chứng kiến hình ảnh Triệu Vĩ ngồi quan sát camera an ninh, bỗng chốc ngã xuống đất, mặt mày tái mét. Nguyên do là hình ảnh Tiểu Lệ với khuôn mặt đầy máu vừa hiện lên trên màn hình. Tiếp đó, chiếc máy in bên cạnh ông ta tự động khởi động. Từng tờ A4 được in ra với dòng chữ rùng rợn: Máu đòi máu. Triệu Vĩ kêu lên thất thanh, vội vàng cầm lấy điện thoại nội bộ. Lão yêu đưa một chiếc microphone cho Tiểu Đào. Bây giờ đến lượt cô, Hoàng Tiểu Thư. Tiểu Đào lo lắng nói: Nếu giọng tôi không giống thì sao? Đừng lo, tôi sẽ xử lý. Lão yêu nói và khởi động một phần mềm chỉnh âm. Tiểu Đào cầm microphone, giả giọng nói: Triệu Vĩ, tôi đã trở lại đây, liệu anh còn nhớ tôi không? Trong màn hình, Triệu Vĩ như bị điện giật, hoảng sợ vứt điện thoại xuống, trốn dưới gầm bàn. Tôi và lão yêu không nhịn được, cười phá lên. Tiểu Đào tiếp tục vai diễn của Tiểu Lệ. Triệu Vĩ, anh phải trả mạng cho tôi, anh phải trả mạng cho tôi. Triệu Vĩ hoảng hốt bỏ chạy ra khỏi phòng, tiến đến máy lọc nước và gấp gáp uống nước. Lão yêu cười nói: Để tôi cho các bạn xem một màn đặc sắc. Máy lọc nước đột nhiên bốc khói, Triệu Vĩ khiếp sợ đến mức ngồi bệt xuống đất và la hét. Tiểu Đào cười hỏi: Làm thế nào cậu làm được vậy? Đây là kiến thức vi mạch điện tử, kể ra các bạn cũng không hiểu đâu. Lão yêu tự đắc nói, rõ ràng là trong lúc này cậu ấy cảm thấy thực sự thích thú khi gây rối. Tôi bảo: Đủ trò rồi, hẹn hắn tối nay đến công ty một mình. Lão yêu nghĩ ngợi một chút và nảy ra ý tưởng. Triệu Vĩ quá sợ hãi, đã bảo thư ký đại sảnh đến phòng làm việc của ông để kiểm tra. Thư ký đại sảnh tìm thấy một tờ giấy từ máy in với dòng chữ đỏ như máu. Tối nay đến công ty gặp tôi, nếu không tôi sẽ lấy mạng ông. Tôi khen ngợi sự tàn nhẫn của lão yêu, cậu ta cực kỳ thông minh. Tiểu Đào hỏi. Vậy tối nay chúng ta sẽ hành động phải không? Phải, khi đó tôi sẽ nhờ cô đóng vai Tiểu Lệ. Tôi suy nghĩ nói. Nhưng... Tiểu Đào nhíu mày. Âm thanh có thể giả mạo được, nhưng khuôn mặt thì sao? Làm mặt nạ da người cũng không kịp giờ này. Đừng lo, tôi đã chuẩn bị thuốc mê. Tôi cười nói. Đêm đó, tôi, Tiểu Đào và Vương Nguyên Thạch tới công ty Triệu Vĩ. Vương Nguyên Thạch tinh tế mở khóa cổng. Tôi nghĩ bụng, kỹ năng của nhóm này đủ sức tạo nên một băng nhóm tội phạm cực kỳ lợi hại. Nhưng nhờ có chân lý, ma cao một thước, đạo cao một trượng. Nếu cảnh sát không sắc bén hơn tội phạm thì làm sao bắt giữ họ được? Khi vào bên trong, tôi phát cho mỗi người một viên minh tâm đan. Sau đó dùng bình nhỏ xịt thuốc lên tường. Đây chính là thuốc mà lần trước Kim Bảo Sơn đã dùng. Hoàng Tiểu Đào tìm một phòng thay đồ, còn tôi và Vương Nguyên Thạch sẽ thiết lập camera ghi hình bên ngoài. Khi Tiểu Đào bước ra, cả hai chúng tôi đều sửng sốt, bởi cô ấy mặc trang phục yêu thích của Tiểu Lệ khi còn sống. Một chiếc váy ngắn màu xanh lá, khoe vòng một gợi cảm và đôi chân dài trắng nõn. Một chiếc nơ hồng được cài trên đầu, biến hóa từ một nữ cảnh sát nghiêm túc thành một cô nàng đáng yêu. Sao lại nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng người ta thế? Tiểu Đào trêu ghẹo rồi hỏi. Cậu thấy sao? Tôi đáp lại. Nên tăng độ trắng cho khuôn mặt, làm đậm viền mắt và môi đỏ hơn nữa. Cô ấy đáp. Thế thì khác gì ma? Chẳng phải cô định hóa thân thành ma sao? Tôi cười. Ờ, tôi biết rồi. Tiểu Đào nói rồi quay lại phòng để tiếp tục hóa trang. Chúng tôi hoàn thành việc lắp đặt, sau đó ẩn mình ở một góc chờ đợi và bật microphone. Lão Yêu theo dõi qua màn hình tại nhà Tiểu Đào. Khi camera an ninh của công ty bật sáng, cậu ấy sẵn sàng báo lại ngay. Đúng lúc tôi đang chiêm ngưỡng đường cong của Tiểu Đào, Lão Yêu đùa qua tai nghe. Tiểu Tống Tống, cái mông của cậu quyến rũ quá. Tôi bối rối thay đổi tư thế, vì lời nói qua micro khiến mọi người đều nghe thấy. Tiểu Đào bịt miệng cười, bảo cậu đang ngắm tôi, còn người kia thì ngắm cậu đấy. Tôi phản bác. Đừng tự tin quá, tôi đâu có ngắm cô. Lão Yêu lại tiếp lời. Tôi có thể chứng minh, vừa rồi Tống Dương không chỉ nhìn mà còn vô tình cho tay vào túi quần. Tôi lập tức phẫn nộ. Lời nói bậy bạ như vậy cũng nói được, cậu đang làm hỏng danh dự của tôi đấy. Đột nhiên Lão Yêu chuyển giọng nghiêm túc. Các đơn vị lưu ý, mục tiêu đã xuất hiện, có hai người. Hai người sao? Chương 117, quyết không buông tha. Lão Yêu thông báo người tới là Triệu Vĩ, đi cùng với một người đàn ông ăn mặc như một đạo sĩ. Rõ ràng Triệu Vĩ lo lắng về sự quấy rối của người vợ đã khuất, nên đã mời một đạo sĩ đến để xua đuổi tà khí. Chúng tôi thực sự không mấy để tâm đến việc liệu người đó có phải là đạo sĩ thật hay không. Bởi dù sao đi nữa, họ cũng không thể làm gì được với những trò giả ma do chúng tôi dựng lên. Khi hai người bước vào, Lão Yêu chuẩn bị sẵn sàng, và chúng tôi bắt đầu lắp đặt máy chiếu và loa, kết nối với thiết bị của Lão Yêu. Tường bắt đầu nhỏ giọt máu, tiếng động lạ kỳ vang lên trong hành lang, kèm theo nhạc nền rùng rợn của một bộ phim kinh dị. Nếu không phải chúng tôi là người sáng tạo ra trò này, có lẽ chúng tôi cũng sẽ bị dọa sợ. Triệu Vĩ hét lên, kêu to. Đạo trưởng, mau ra tay giúp tôi! Tiếng chuông leng keng vang lên trong hành lang. Lão Yêu thông báo cho chúng tôi rằng đạo sĩ kia đang di chuyển quanh đây, vung vẩy kiếm gỗ và rắc gạo nếp. Lão Yêu khạc một tiếng và nói rằng chỉ cần nhìn cũng biết người đó là đạo sĩ giả mạo. Ngay cả người thường cũng biết rắc gạo nếp là để xử lý cương thi. Bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Tôi ra lệnh. Tôi và Vương Nguyên Thạch cầm tấm bảng nhựa tiến lại gần hành lang. Máy chiếu phát hình ảnh một chiếc xe ô tô đang lao tới. Tiếng va chạm được phát ra từ loa. Đằng sau tấm bảng nhựa, Triệu Vĩ kêu thét. Đừng tới đây, tôi không phải kẻ giết người. Qua lỗ nhỏ trên tấm bảng, tôi thấy Triệu Vĩ ngồi co ro dưới đất. Còn người đạo sĩ giả thì hoảng sợ, tới mức gần như đái ra quần, lão đảo bỏ chạy. Khi chúng tôi tiến lại gần, Tiểu Đào cũng theo sau. Triệu Vĩ sợ hãi nhắm mắt lại. Ngay lúc đó, Mã Tiểu Lệ do Tiểu Đào thủ vai bất ngờ xuất hiện trước mặt ông ta. Tôi yêu cầu Lão Yêu tắt âm thanh và bật chức năng ghi âm điện thoại. Hoàng Tiểu Đào nghẹn ngào nói: Triệu Vĩ, nhìn tôi này! Triệu Vĩ mở mắt, run rẩy toàn thân và hét lên thất thanh, quỳ gục xuống đất và liên tục dập đầu. Tiểu Lệ, xin hãy tha thứ cho tôi làm vậy vì hoàn cảnh đẩy đưa, chỉ để trả nợ mà thôi. Tôi đã có một điểm đột phá. Tôi suy nghĩ. Hoàng Tiểu Đào bỗng dưng bật khóc, âm thanh vang vọng khiến ngay cả chúng tôi cũng cảm thấy sởn gai ốc. Chứ đừng nói là Triệu Vĩ lúc đó đã sợ đến mức không thể suy nghĩ gì cả. Quần ông ta ướt đẫm, mùi hôi thối nồng nặc. Hoàng Tiểu Đào trong nước mắt nói: Triệu Vĩ, anh thật độc ác, tôi sẽ không để yên cho anh. Tôi sẽ ám anh đến chết, để anh không bao giờ có thể sống yên ổn. Triệu Vĩ luống cuống trả lời: Nếu không phải vì Hắc Lão Ngũ cứ đòi nợ, làm sao tôi dám làm chuyện đó? Tôi yêu em lắm. Hoàng Tiểu Đào hỏi: Vậy hắn cũng có phần trong cái chết của tôi à? Triệu Vĩ vội vàng đáp: Đúng, tất cả đều do hắn chủ mưu. Hãy tìm hắn đi, tôi sẽ cho em địa chỉ. Triệu Vĩ cung cấp địa chỉ của Hắc Lão Ngũ. Dù lời nói của ông ta có thể không đáng tin, nhưng Hắc Lão Ngũ lại là nhân chứng chính trong vụ án này. Tôi liền ra hiệu cho Tiểu Đào, cô ấy nhanh chóng lẻn vào cửa sau, và chúng tôi dùng tấm bảng nhựa che kín cửa lại. Tấm bảng này có màu sắc tương tự như cánh cửa, và trong ánh sáng mờ ảo, Triệu Vĩ không hề hay biết chúng tôi đang theo dõi. Chúng tôi theo dõi từ phía sau tấm bảng. Khi Triệu Vĩ tới gần, tôi lại gật đầu cho Tiểu Đào biết. Cô ấy cười khẩy: Cậu thật không ra gì. Tôi đáp: Chúng ta đã vào vai thì phải diễn cho trọn vẹn. Đợi khi Triệu Vĩ vừa đi ngang qua, tôi đẩy nhẹ Tiểu Đào ra. Cô ấy lặng lặng tiếp cận phía sau ông ta và vỗ nhẹ vào vai. Triệu Vĩ giật mình đến nỗi người cứng đờ, chân không còn sức để bước, từ từ quay đầu lại. Tiểu Đào với giọng đầy oán hận nói: Bây giờ tôi đi tìm Hắc Lão Ngũ, giết ông ta xong tôi sẽ quay lại tính sổ với anh. Sau đó, cô ấy làm động tác như đang dương nanh múa vuốt, khiến Triệu Vĩ trợn tròn mắt, ngã lăn ra đất bất tỉnh. Thấy vậy, chúng tôi nhanh chóng thu dọn đạo cụ và rời đi theo địa chỉ đã có để tìm Hắc Lão Ngũ. Khi tới nơi, Vương Nguyên Thạch nhanh chóng lên lầu bắt gọn Hắc Lão Ngũ và ném một túi đen xuống đất. Nhìn qua có vẻ như đường phèn, nhưng thực tế đó là ma túy đá. Hắc Lão Ngũ cũng bị bất ngờ khi đang chuẩn bị những thứ này, thì Vương Nguyên Thạch phá cửa xông vào. Tiểu Đào nhặt túi ma túy lên, ước lượng: Chắc khoảng 100 gram, theo luật hình sự, từ 50 gram trở lên là án tử. Hắc Lão Ngũ run rẩy không ngừng, quỳ gối van xin: Xin hãy tha cho tôi không có hút, các người cứ lấy đi. Thực ra, Tiểu Đào đang dùng luật để dọa ông ta, bởi luật quy định rằng chỉ buôn bán trên 50 gram mới bị án tử, còn nếu chỉ tàng trữ thì chỉ bị phạt tù. Tiểu Đào khoanh tay, nói lạnh lùng: Tên tôi là Hoàng Tiểu Đào, ông có biết tôi không? Biết một chút. Hắc Lão Ngũ đáp: Ai trong giang hồ mà không biết đến Hoàng Cảnh Quan và cả Vương Cảnh Quan này nữa? Các người tìm tôi có gì không? Khi được hỏi về vụ án của vợ Triệu Vĩ, ban đầu ông ta nói không biết. Nhưng khi bị Tiểu Đào dùng ma túy làm áp lực, Hắc Lão Ngũ mới thừa nhận: Tôi sẽ nói, vụ Triệu Vĩ giết vợ xảy ra năm ngoái, lúc đó hắn nợ tôi 5 triệu tiền lãi. Ông có phải là người chủ mưu không? Tiểu Đào hỏi nghiêm nghị. Không, tôi chỉ là người thất học, thậm chí chưa tốt nghiệp cấp 2, làm sao nghĩ ra được kế hoạch cao minh đó? Tất cả đều do Triệu Vĩ. Hắc Lão Ngũ khai ra toàn bộ sự việc, cung cấp cho chúng tôi một phần bằng chứng, bao gồm bản viết tay giấy nợ và chữ ký của Triệu Vĩ, mặc dù đó chỉ là bằng chứng gián tiếp. Với giấy nợ, báo cáo pháp y, cùng với nhân chứng là Hắc Lão Ngũ, chúng tôi có đủ cơ sở để kết tội Triệu Vĩ. Theo luật pháp Trung Quốc, bằng chứng vật chất quan trọng hơn nhân chứng, nhưng khi kết hợp cả hai, hiệu quả pháp lý rất cao. Hoàng Tiểu Đào đã liên lạc với Tôn Lão Hổ, người vừa tỏ ra bực bội với hành động mạo hiểm của cô, nhưng cũng khen ngợi sự thông minh của cô. Vừa lúc đó, giám đốc Trình đang công tác ở Nam Giang đã đồng ý đến sáng mai để hỗ trợ chúng tôi. Sáng hôm sau, chúng tôi dẫn Hắc Lão Ngũ về sở. Đội trưởng Lâm đang trợn tròn mắt, hỏi Hoàng Tiểu Đào tại sao cô lại dám làm điều đó, thì đột nhiên nhận ra giám đốc Trình và Tôn Lão Hổ đi theo phía sau chúng tôi. Lâm đội trưởng lúng túng không biết nói gì. Giám đốc Trình nghiêm túc tuyên bố: vụ án tai nạn xe một năm trước, cục các anh đã báo cáo lên tôi. Bây giờ Tiểu Đào đã tìm ra bằng chứng, cho thấy đây là tội ác động trời. Vừa giết người vừa lừa đảo tiền bảo hiểm, tôi quyết định mở lại vụ án, không thể để kẻ phạm tội lẩn tránh pháp luật. Lâm đội trưởng đổ mồ hôi, vội vàng gật đầu. Đúng, tôi sẽ đi xin lệnh bắt giữ ngay. Sau đó ông quay lại nhìn Tiểu Đào, giải thích rằng mình chỉ trách cô vì muốn bảo vệ cô như một đội trưởng. Hoàng Tiểu Đào đứng thẳng, trang nghiêm. Lâm đội trưởng, tôi đã không tuân theo mệnh lệnh, tự ý hành động, xin hãy xử phạt tôi theo quy định. Tôn Lão Hổ cười to. Lâm đội trưởng, hãy đi làm việc của mình. Tiểu Đào ghét ác như thù, tôi nghĩ chúng ta nên bỏ qua chuyện này. Chuyện xử phạt không cần thiết, chỉ làm mất hòa khí. Nụ cười và lời nói của Tôn Lão Hổ đã làm tan biến mọi hiềm khích, và Lâm đội trưởng đồng ý. Lời Tôn cục trưởng nói rất đúng, nếu mọi cảnh sát đều quyết liệt như Hoàng Tiểu Đào, không để kẻ xấu có chỗ dung thân, Nam Giang sẽ sạch sẽ biết bao. Hoàng Tiểu Đào cười nháy mắt với tôi. Sau đó, Triệu Vĩ bị bắt và thú nhận tất cả tội lỗi. Hồ sơ được nhanh chóng chuyển giao cho Viện Kiểm sát, chờ xét xử. Hoàng Tiểu Đào không chỉ lập công mà còn tạo nên một kỳ tích trong việc lật lại vụ án. Trong đại hội khen thưởng, Trương đội trưởng tự tháo huy chương của mình, thừa nhận năm trước đã để lọt kẻ xấu, đề nghị kỷ luật. Tiểu Đào đã xin giảm nhẹ cho ông, cuối cùng ông chỉ bị trừ một tháng lương tượng trưng. Tiểu Đào mời tôi đi ăn, chia sẻ rằng sắp tới cô sẽ có kỳ nghỉ cuối năm. Cô muốn rủ tôi đi du lịch Vũ Di Sơn để cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ. Tôi đã đồng ý lời đề nghị đầy hào hứng của cô. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ấy, chẳng ai trong chúng tôi biết rằng một cơn bão lớn sắp sửa ập đến, mang theo mưa giông và sóng gió không lường trước được.